Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 181. Ở tránh né cầu đại loạn đấu trò chơi sau khi kết thúc. Không trung chợt đại lượng, Thái Dương sớm đã nhảy ra đường chân trời. Phó Văn Đoạt ở đen nhánh office building chung tìm được một cái ẩn nấp phòng. Hắn đem đường mạch đặt ở trên giường. Xác định đại lâu phi thường sau khi an toàn, đi ra ngoài tìm kiếm Trần San San cùng Phó Văn Thanh. 5 phút đồng hồ sau, 3 người trở lại đại lâu, Phó Văn Thanh lập tức sử dụng dị năng chế tạo ra một lọ nước khoáng. Đưa cho Phó Văn Đoạt, mấy ngày qua, Phó Văn Thanh dị năng cũng có một ít tiến hóa, hắn có thể sinh sản ra càng thêm cao cấp trị liệu nước khoáng. Nhưng là lần này hắn sinh sản ra nước khoáng không thể cất giữ dùng. Thả mỗi ngày sinh sản số lượng hữu hạn, Phó Văn Đoạt ngồi ở mép giường, một bàn tay đem đường mạch nâng dậy, làm hắn dựa vào chính mình ngực, một cái tay khác đem nước khoáng rót tiền hắn trong miệng. Qua hồi lâu, đường mạch như cũ không có tỉnh lại, 2 hàng lông mày gắt gao nhíu lại, Trần San San tự hỏi nói. Phó thiếu tá, người phía trước nói có cái quả táo tạp trúng đường mạch ca ca. Phó Văn Đoạt đem kia chỉ quả táo đem ra, Trần San San lại từ trong túi móc ra một con giống nhau như đúc quả táo. Này chỉ quả táo cùng Ninh Tranh giống nhau, nàng ở quả táo thượng lau tam hạ. Quả táo thượng hiện ra ra từng hàng kim sắc chữ nhỏ. Trần San San, đây là íp khen thưởng, đường mạch ca ca giết từ quân sinh. Được đến nàng íp khen thưởng, nhưng là Ninh Tranh quả táo là không có mở ra trạng thái. Đường mạch ca ca cái này quả táo đã mở ra, Phó Văn Thanh. Chẳng lẽ nói đường ca đột nhiên hôn mê, là bởi vì được đến íp khen thưởng. Còn có loại này khen thưởng, được đến khen thưởng người hôn mê, không được đến ngược lại tung tăng nhảy nhót mà đào tẩu. Phó Văn Thanh cảm thấy này đáp án cũng quá không thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại chỉ có loại này giải thích, Trần San San, nếu thật là bởi vì íp khen thưởng, kia đường mạch ca ca sẽ không vấn đề, hắn sớm muộn gì sẽ tỉnh, hắc tháp cấp chính là khen thưởng, không phải trừng phạt. Phó Văn Đoạt cẩn thận kiểm tra đường mạch thân thể. Làm đặc trùng binh, hắn cụ bị phi thường xuất sắc chiến địa chữa bệnh kỹ năng. Đem lỗ tai từ đường mạch ngực rời đi. Phó Văn Đoạt tán thành Trần San San suy đoán, đường mạch lần này hôn mê có lẽ là một chuyện tốt. Bởi vì hắn được đến íp khen thưởng, mọi người không lại nghĩ nhiều, kiên nhẫn mà chờ hắn tỉnh lại. Trần San San, lúc ấy ta cùng Tiểu Thanh trốn đến khá xa, đường cao giá thượng phát sinh sự không có xem đến đặc biệt rõ ràng. Phó thiếu tá, ngươi có thể nói cho chúng ta biết cụ thể tình huống sao? Phó Văn Đoạt gật gật đầu, đem phía trước sự nói ra, hắn thanh âm trầm thấp, ngữ tóc không vội không chậm, dùng câu nói đều là đơn giản nhất dễ hiểu, câu đều thực đoàn, hiển nhiên thói quen với dùng đơn giản nhất nói trình bày vấn đề. Hắn một bên nói, một bên cởi bỏ đường mạch áo khoác, dùng nước khoáng giúp hắn chà lau trên người miệng vết thương. Đường mạch chịu thương không nhiều lắm. Liền ngực 2 nơi cùng cánh tay thượng 3 đạo, Phó Văn Đoạt thương càng nghiêm trọng, Phó tiểu đệ thập phần tự giác mà cầm nước khoáng giúp nhà mình đại ca rửa sạch miệng vết thương. Tiểu bằng hữu tay đụng tới Phó Văn Đoạt trên lưng một đạo thâm có thể thấy được cốt đau thương khi. Phó Văn Đoạt nói chuyện thanh âm hơi đốn, Phó Văn Thanh, ta đụng tới ngươi miệng vết thương sao? Đại ca, không có tiểu bằng hữu càng thêm tiểu tâm mà rửa sạch miệng vết thương. Phó Văn Đoạt kỳ thật là nhớ tới thật lâu trước kia. Hắn cùng đường mạch còn tại Thượng Hải khi, đường mạch đã từng ở OTEC tổ chức phòng y tế giúp hắn rửa sạch quá một lần miệng vết thương. Khi đó 2 người mới vừa gặp mặt, còn không thân, cho nhau đề phòng, nghĩ như vậy, Phó Văn Đoạt rũ mắt nhìn đường mạch tái nhợt sắc mặt. Môi chậm rãi nhấp khởi, đường mạch nhìn qua tựa hồ thật không dễ chịu. Sự thật Phó Văn Đoạt đoán được không sai, đường mạch chưa từng đã làm như vậy đáng sợ ác mộng. Nói là ác mộng, càng giống quỷ áp giường. hắn có thể rõ ràng mà nghe được Phó Văn Đoạt cùng Trần San San nói chuyện thanh âm. Thậm chí có thể cảm nhận được Phó Văn Đoạt cấp chính mình trà lau miệng vết thương khi ngón tay độ. Money chính là hắn không mở ra được mắt, nói không nên lời nói, không thể nhúc nhích, đếm không hết tin tức cùng hình ảnh điên cuồng mà ùa vào hắn đại não. Chẳng sợ lấy đường mạch hiện tại thân thể tố chất, đều cảm thấy sọ não tạc nước, sắp bị như vậy khổng lồ tin tức lượng hướng suy sụp. Nhưng mà hắn căn bản nói không nên lời chính mình nhìn đến chính là thứ gì. Cũng không biết những cái đó ùa vào chính mình trong não tin tức là cái gì. Đây là một loại kỳ diệu cảm giác. Đại lâu ngoại, sắc trời âm trầm, Bắc Kinh dưới thành nổi lên năm nay trận đầu giông tố. Tiếng sấm nổ vang, mưa to giàn rùa, giọt nước bắn tung tóe tại trên mặt đất thanh âm, lôi điện đánh xuống trong không khí hơi lượng khí nitơ cùng dưỡng khí phát sinh phản ứng vi diệu. Cảm giác, vạn vật cấu thành một loại vi diệu thế giới, trong không khí giống như nhiều một chương có thể kích thích dây cung. Đường mạch không gặp được nó, lại rõ ràng mà cảm giác được nó liền ở nơi đó. Kích thích dây cung có thể vượt qua hết thảy tọa độ thượng dài ngắn khoảng cách. Một duy điểm, 2D mặt, 3D không gian, tứ duy chính là cái gì? Không, có lẽ không phải tứ duy, đó là mặt khác đồ vật. Bốn đoàn mãnh liệt mà bồng bột sinh mệnh lực tại đây đống đại lâu lập lòe quang huy. Đại lâu, nhất lóa mắt kia đoàn sinh mệnh lực an vị ở đường mạch bên người. Phó Văn Đoạt trong thân thể. Hàng ngàn hàng vạn tế bào giống như thái dương, chói mắt vô cùng, đường mạch cũng có thể nghe được chính mình trong thân thể mỗi cái tế bào phục chế suy bại thanh âm. Nứt toạc lại tụ hợp, sinh mệnh nhiệt liệt lại cường thịnh, mỗi cái tế bào đều ở khỏe mạnh trưởng thành, hướng tới một cái không biết trung điểm phương hướng tiến hóa. Còn có cái gì, còn có cái gì, đường mạch phảng phất một con khát khô bọt biển. Điên cuồng mà muốn biết kia giấu ở loại này cảm giác kỳ diệu hạ chân tướng. Lại là một đạo tia chớp từ trên cao trung đánh xuống. Đem phòng chiếu đến sáng trưng. Đã trải qua cả một đêm tránh né cầu trò chơi. Phó Văn Đoạt có chút mỏi mệt. Hắn dựa vào giường ngồi dưới đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Tựa hồ nhận thấy được đường mạch động tĩnh. Hắn dương mắt nhìn về phía nằm ở trên giường thanh niên. Đường mạch cũng không có động. Phó Văn Đoạt kỳ quái mà nhướng mày, hắn bất động thanh sắc mà vươn tay, câu lấy đường mạch tự nhiên rũ xuống một ngón tay, nghĩ nghĩ, hắn lại khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng mà ở đường mạch mờ u bàn tay thượng bắn một chút. Hôn mê thanh niên cũng không có phản ứng, Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn mắt trần nhà, vẫn là câu lấy ngón tay, hai cái tiểu bằng hữu đi ra ngoài siêu tập tình báo. Phó Văn Đoạt dựa vào ván giường, câu lấy ngón tay, nhắm mắt dưỡng thần, hoa hạ đại địa thượng. Cùng thời khắc đó, có bốn người lâm vào hôn mê, còn chưa thức tỉnh, trong đó sớm nhất lâm vào hôn mê giấc đã hôn 6 ngày. Cuối cùng một cái hôn mê đường mạch vừa mới vừa hôn mê 5 phút đồng hồ. Hoa hạ, Kubantu ngút sa mạc phía đông, cát vàng cái thiên, cuồng phong bạo khởi. Rộng lớn vô ngần sa mạc chung, một cái màu đen điểm nhỏ xuất hiện ở không trung cùng sa mạc chỗ giao giới. Cái kia màu đen điểm nhỏ càng lúc càng lớn, càng đi càng gần, bỗng nhiên, hắn chân phải hướng ngầm đột nhiên một hãm, lại là đụng phải một chỗ lưu sa. Cao tráng như hùng nam nhân trầm mặc mà cúi đầu, nhìn chính mình hãm sâu lưu sa chân phải, thực mau, hắn chân trái cũng bị lưu sa cuốn lấy. Xuống phía dưới đỉnh trệ, nhưng liền ở trong nháy mắt, chàng hán bỗng nhiên lấy mắt thường không thể thấy tốc độ hướng không trung nhảy. Thần kỳ mà từ kia chỗ khủng bố lưu sa trung trốn thoát. Tiếp theo hắn không có bất luận cái gì phản ứng, tiếp tục yên lặng mà cúi đầu, từng bước một mà đi hướng phía trước, đương hắn hoàn toàn đi ra này phiến sa mạc khi, hắn nâng lên một đôi tối tăm nặng nề đôi mắt. Nhìn bên đường một cái viết hoan nghênh đi vào thạch hà tử thị, văn tự màu lam bố cáo bài. Andrei yên lặng nhìn trong chốc lát, từ tùy thân cõng giày nặng đại trong bao móc ra một quyển gạch dường như từ điển. Hắn tìm đọc bên trong văn tự, Tháp giọng niệm ra một câu phát âm quái dị tiếng Trung. Ngoa kép, là Hà Tử, đem từ điển thu hảo. Hắn cất bước đi vào thành phố này. Ở hắn tiến vào kia một khắc, hơn 10 đôi mắt soát nhìn chằm chằm hướng hắn xuất hiện phương hướng. Cường tráng thành thật ra sờ nam nhân phảng phất có được giống như bề ngoài giống nhau hàm hậu. Hắn lẳng lặng mà đi tới, tựa hồ cũng không biết tại đây tòa tiểu thành thị, bất luận cái gì một chương xa lạ gương mặt đều sẽ hấp dẫn mọi người chú ý cùng công kích. Hắn một đôi chân to đạp lên đường xi măng thượng, không tiếng động mà đi vào ven đường một nhà quầy bán quả vạt. Ở hắn vừa mới đi vào kia một khắc, hai cái lùn gầy nam nhân từ một bên tiểu lâu nhảy ra tới. Hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái, cầm vũ khí lén lút theo đi vào. Chỉ nghe lưỡng đạo nặng nề tiếng đánh. 10 giây đồng hồ sau, Andrei từ nhỏ bán trong bộ ra tới, liếm liếm môi khô khốc. Hắn nghĩ nghĩ, lại đi trở về quầy bán quả vạt, tối tăm cửa hàng nội. Hai cái lùn gầy nam nhân chính che lại ngực thống khổ mà trên mặt đất lăn lộn. Bỗng nhiên nhìn thấy này ác ma trở về, hai người sợ tới mức tè ra quần về phía sau lùi lại. Liên tục xin tha, Andrei trầm mặc một lát, dùng cổ quái phát âm nói ra ba cái tiếng Trung tự. Mộ hội tiết hai nam nhân sửng sốt, ý thức được cái này gấu khổng lồ giống nhau nam nhân trở về không phải muốn giết bọn họ. Hai người liếc nhau, quyết định tĩnh xem này biến. Andrei lại lần nữa nói một lần. Mộ hội tiết, hoa hạ, vãn gia, hoa, tìm nàng, ba người liền như vậy rằng co. Andrei lại nói mấy lần, một cái tóc húi cô nam nhân đột nhiên minh bạch, từ từ, ngươi là nói mộ hồi tuyết. Andrei gật đầu, mộ hội tiết tóc húi cô nam nhân, ngươi tìm mộ hồi tuyết. Mộ hội tiết, hoa tìm nàng, tóc húi cô nam nhân, chính là mộ hồi tuyết không ở này, vị này. Vị này đại ca, mộ hồi tuyết ở hoa hạ ba khu, ta phía trước nghe người ta nói ba khu rất có thể là Quảng Châu, Thâm Quyến loại địa phương này, hoặc là ở Trường Tam Giác, dù sao khẳng định không ở chúng ta Tân Cương, ngài tìm lầm địa phương, Andrei sẽ không nói tiếng Trung, càng nghe không hiểu tiếng Trung, này nam nhân lải nha lải nhải nói một đống lớn, hắn chỉ có thể nghe hiểu mộ hồi tuyết ba chữ. Hắn không nói gì, sau một lúc lâu liền tại đây hai cái nam nhân cho rằng hắn thật sự chỉ là muốn tìm người. Cũng không muốn giết người khi, Andrei một quyền đầu tạp nứt ra bọn họ phía sau vách tường. Toàn bộ món ăn bán lẻ phô kịch liệt run lên, thế nhưng liền phải sụp xuống dưới. Hai cái nam nhân hoảng sợ mà trừng lớn mắt, ai ngờ càng kinh tủng một màn xuất hiện. Andrei một bàn tay nâng lên chống được kia sập xuống xà nhà. Gần là một bàn tay, liền đem giày nặng hỗn bùn đất trần nhà toàn bộ chống đỡ. Hai cái nam nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một chữ nói không nên lời. Chống toàn bộ phòng ở trọng lượng nam nhân lại phẳng phất ở bung dù. Biểu tình bình thường, không có một tia dị thương. Hắn lại lần nữa mở miệng. Mộ hội tiết, hoa tìm nàng, hai cái nam nhân, ngoa kép, Andrei ngẩng đầu, mang hoa, tìm nàng, người mẹ nó chỉ biết hai câu này tiếng Trung sao. 7 ngày sau, Bắc Kinh, khu Triều Dương, đường mạch chậm rãi mở to mắt, nhìn đỉnh đầu chân nhà, hắn hai mắt không có tiêu cự, vài giây sau mới chậm rãi ngưng trụ thần, ở hắn tỉnh lại trong nháy mắt, Phó Văn Đoạt cũng mở mắt ra, quay đầu xem hắn. Kia một khắc Phó Văn Đoạt bỗng nhiên cảm thấy trước mắt thanh niên bỗng nhiên nhiều loại huyền diệu. Quỷ quyệt khí chất, nhưng là lại vừa thấy, đường mạch đã khôi phục bình thường, chỉ là lược hiện mỏi mệt, hai người nhìn đối phương, không cần ngôn ngữ liền minh bạch hai bên ý tứ. Phó Văn Đoạt lấy ra một bao bánh quy, đường mạch tiếp nhận ăn hai mảnh, khôi phục thể lực, lại uống lên nước miếng. Phó Văn Đoạt đi thẳng vào vấn đề. Íp khen thưởng là cái gì? Đường mạch buông thủy, ngẩng đầu xem hắn, đối Phó Văn Đoạt tới nói đường mạch là hôn mê 7 ngày. Đối đường mạch tới nói, hắn nhưng vẫn nghe được đến chung quanh động tĩnh, cũng biết Phó Văn Đoạt câu chính mình ngón tay sự, nhưng mà hắn vừa mở mắt, này nam nhân lại là này Phó phi thường bình tĩnh bộ dáng. phảng phất mấy ngày nay lén lút câu nhân ngón tay không phải hắn. Đường Mạch dựa vào tường, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nói, là ngươi trước yêu thầm ta đi. Phó Văn Đoạt đột nhiên ngơ ngẩn, Đường Mạch ngửa đầu, ta suy nghĩ cẩn thận. Ngày đó buổi tối đáp án ta đại khái đã biết, Victor, là ngươi thua. Thanh âm dừng lại, Đường Mạch tiếp tục nói, Nga đối, bất quá chuyện này không quan trọng, trước phóng một bên, vừa rồi ngươi hỏi ta ít khen thưởng, kỳ thật ta cũng không biết, ta không biết đó là thứ gì, ta hôn mê thời điểm tựa hồ làm một hồi rất dài mộng. Trong mộng đồ vật ta tỉnh lại kia một khắc liền toàn đã quên, Phó Văn Đoạt. Ngoặc kép, Đường Mạch, ngoặc kép, ngươi biểu tình có điểm quái. Phát sinh cái gì, Phó Văn Đoạt, ngoặc kép, ngươi nói phát sinh cái gì. Hết chương.